Chương 53, Nhập đạo. Chương 53, Nhập đạo TS, liên quan đến tác phẩm viết vài thứ, tốt nhất vẫn là nhìn một chút tương đối khá, mình cũng viết có điểm hỗn loạn, cho nên quyết định hơi chút quy tắc hạ hệ thống sức mạnh được rồi, trước mắt người cũng đã không hề, tiểu tử, để biểu hiện ra thực lực của chính mình đi, nếu không thì phải coi chừng bị ta đánh răng rơi đầy đất ra sườn cái đầu, khép hờ một con mắt, hoảng liếu hoảng chính mình trắng non tay trái. Avenger dùng không thèm để ý rồi lại tuyệt đối tự tin giọng. La Chân Đình chỉ quan sát cái này mini biệt thự ánh mắt, nói, tất cả cảm quan đều cùng phía ngoài thế giới giống nhau, nếu không phải biết cho dù phá hủy cũng có thể dùng ma pháp trong nháy mắt trùng tạo, ta nhưng là đều có điểm luyến tiếc đem nơi đây hủy hoại đây tốt lắm lại tựa như không có giới hạn duyên trên biển, cuộn sóng phập phồng. Đương nhiên, La Chân biết, chỉ cần đi phía trước một khoảng cách, đã đến đại dương phần cuối. Cái không gian này trùng quy là có cực hạn phạm vi như đồng du. Đùa nhà bên tiểu cô nương, hệ vẹn giờ lìn vẫn không có mặc vào giày, cứ như vậy chân trần dẫm ở trên bờ cắt tiểu tử. Ta muốn để ngươi biết rõ, có mấy lời chính là không thể tùy tiện nói càn A mang theo nụ cười hưng phấn. Hệ vẹn giờ lìn trương khai ngón tay hơi nắm chặt, S.U.S.T. bắt đầu trước công kích băng bạo nổ La Chân đứng mặt đất trong nháy mắt sinh ra phạm vi nhỏ bạo tạc. Một bó băng tinh kết đóa hoa nở rộ. Tuy là mỹ lệ lại lại vô cùng nguy hiểm, nếu là bị đụng tới, chính là bị sỏ xuyên kết cục mà ở Eva nắm tay lúc, La Chân liền trước một bước hậu khiêu, ly khai tại chỗ thế nhưng Eva ngươi cũng muốn cẩn thận ngoạn thoát ra khẽ cười, La Chân cũng bắt đầu rồi đánh trả, học hệ vẹn giờ lỉn, tay trái hơi nắm chặt, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đất đai dưới chân tiểu như cùng địa lôi bị xúc động vậy xảy ra nổ kịch liệt nếu như Eva băng tinh đúng hoa lệ trong sát cơ nói, là... Chân liền hoàn toàn là trần chuồng bạo lực sách dĩ nhiên là ghét hỏa diễm khó chịu lẩm bẩm câu. Hệ vẹn giờ lìn thủ hạ cũng là chút nào không ngừng 56 vi băng chi tinh linh tụ tập ở này. Ma pháp xạ thủ ngay cả đạn, 56 nhánh băng tỷ hệ nở căn bản cũng không cần hay là chú văn, chỉ là một loại thói quen. Ở chú ngữ không có niệm xong lúc, 56 nhánh băng tỷ hệ nở liền sớm đã phóng ra đi ra ngoài mang theo vùng đất lạnh khí tức. Nhọn băng tỷ hệ nở mỗi người lấy quỹ tích khác nhau hướng về phía La Chân bay đi 56. Cây tên lửa cùng hệ vẹn giờ lỉn đối nghịch vậy, La Chân cũng phát ra 56 cây tên lửa, sau đó đều tự tìm trên một con băng tỷ hệ nở, đụng vào nhau, tiên diệt tiêu thất hử tựa như đối với La Chân loại khiêu khích này hành vi khó chịu, hệ vẹn giờ lỉn lạnh rên một tiếng, quanh thân tụ tập được lực lượng cường đại, cả người tản ra đông lạnh tuyệt vạn vật khí tức. Nhanh chóng hướng phía La Chân phóng đi tuy là nàng trên thực tế là một vị pháo đài thư cờ ma pháp sư, càng thói quen đứng ở phía sau, niệm động các. Loại lớn uy lực chú văn, để cho địch nhân không có lực phản kháng chút nào bao phủ ở mỗi bên chủng ma pháp phía dưới, thế nhưng cũng không có nghĩa là của nàng cận chiến không mạnh nếu như vẹn vẹn chỉ biết niệm động chú văn. Giáo hội sớm đã có các loại phương pháp đưa nàng cột lên giàn hỏa, trực tiếp chết cháy đây là hai người chiến đấu. Hệ vẹn giờ lỉn cũng không có mang theo cả dễ dỗ, con rối kia tác dụng tiểu như cùng trong trò chơi mở tờ, ở phía trước cùng địch nhân đối kháng, mà nàng niệm động. Đại nguyên rủa văn miểu sát địch nhân đây mới là nàng thường dùng nhất phương thức chiến đấu La Chân đối với cái gì phương thức chiến đấu cũng không đáng kể, chỉ cần để Eva dùng ra ám chi ma pháp là tốt rồi, nếu thật là hai đối với hai, chính mình cộng thêm tổ kỵ xạ kỵ cụ Jumi, coi như là hệ vẹn giờ lỉn cũng chỉ có thất bại kết cục. Đương nhiên, điểm ấy hệ vẹn giờ lìn đúng tuyệt đối sẽ không thừa nhận tiểu tử, liền để ta nhìn ngươi một chút cân lượng đi chiến đấu hệ vẹn giờ lìn, mặc dù không lại tựa như cụ dù mì như. Vậy điên cuồng, nhưng nụ cười kia cũng là để cho người sợ hãi không ngớt thật là ta đụng phải mọi tử làm sao đều như vậy a nghĩ đến nạn trục hoàn mỹ phong thái, không mang theo một tia vẻ mặt khai ra ngập trời huyết hải, nghĩ đến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cười điên cuồng dung, quỷ dị hình thái chiến đấu. Lại chứng kiến hệ vẹn giờ lìn vậy để cho người run sợ hưng phấn, đông lạnh triệt vạn vật uy thế, La Chân chỉ phải mình nổ nước bọt gồ lên quanh thân lực lượng khởi nguyên, chuyện liên quan đến chiến đấu. Tất cả nhân tố đều được đề cao mạnh, lực lượng, tốc độ, cảm giác đợi một chút, đối mặt khí thế hung hung hệ vẹn giờ lìn, La Chân đúng trực tiếp điều động mình tối cường lực lượng, căn bản không dám đem lực lượng khởi nguyên hóa thành ma lực tới đối kháng mà kết quả, La Chân cũng cảm giác than mình tự mình biết mình. Nếu như không có điều động lực lượng khởi nguyên, sợ rằng lần này, hắn sẽ rơi vào bị động bị đánh cục diện hai người trên không trung rất nhanh công kích, trong lúc nhất. Thời toàn bộ bầu trời hải dương đều thâu tóm ở hai người phạm vi công kích bên trong, băng hoa viêm bạo trùng quanh nở rộ, mang theo khí tức tử vong cuốn tới hệ vẹn giờ lìn làm đời này mạnh nhất ma pháp sứ, rốt cuộc hiện ra sự cường đại của mình mà La Chân cũng không nghĩ tới. Hệ vẹn giờ lìn đối với băng lý giải, đã siêu việt cụ thể sự vật, nắm giữ khái niệm tồn tại, không phải chạm đến, mà là chân tránh đạt tới loại cảnh giới này dựa theo tu chân thư cờ thuyết pháp, chính là nàng đã nhập đạo. Nắm giữ khái niệm, trên thực tế chính là vượt qua phàm nhân hạn chế, chân chính siêu phàm nhập thánh qua nhiều năm như vậy, vô số lần chiến đấu, La Chân sớm đã chính mình cho mình thiết lập một cái lực lượng tiêu chuẩn hệ thống, mà nhập đạo chính là cái này chính mình thể hệ phân giới linh không có nhập đạo người và đã nhập đạo nhân hoàn toàn là lưỡng cái bất đồng sinh mệnh hình thái. Đương nhiên, cho dù đến rồi loại cảnh giới này cũng không khả năng đúng nhập đạo phía dưới đều là con. Kiến hôi tựa như một quần ma pháp sư liên hợp lợi dụng ma pháp trận, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể chất biến đến loại cảnh giới này, đả thương thậm chí tiêu diệt nhập đạo cấp cường giả. Ha ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng ủng có loại này lực lượng, đây dường như nữ vương một dạng. Hệ vẹn giờ lìn cười ha ha lấy, trên tay lực lượng lại không có chút nào yếu bất. La Chân âm thầm cười khổ, hắn tuy là đạt tới loại này nhập đạo cảnh giới, nhưng đúng căn bản là an gian mà đến, không. Giống hệ vẹn giờ lìn đúng hàng thật giá thật, từ không có chút lực lượng nào, từng điểm, trải qua thời gian tích lũy, ở vô tận trong chém giết bước vào trong đó bất quá bất kể là an gian cũng tốt, còn là bình thường đột phá cũng được, hai người đều là thứ thiệt cường giả. Hệ vẹn giờ lìn mỗi một lần công kích, đều mang ngay cả hư không cũng có thể đông hàn khí, mà La Chân cũng mang theo để vạn vật thiêu hủy hỏa diễm cùng hệ vẹn giờ lìn đối kháng, không gian nho nhỏ bên trong, chính là băng cùng hỏa. Đúng nhau, đây là song phương khái niệm cùng khái niệm va chạm, đúng mỗi người bất đồng đạo thể hiện băng thần chiến chú y khoát tay. Một cái từ băng tạo thành cầu hình vật xuất hiện tại không trung, sau đó ở hê và tay nhỏ bé huy động hạ, dường như rơi xuống như sao rơi hướng về phía La Chân ném tới hư không chi lôi, quét ngang địch nhân lôi chi phủ lôi khái niệm đồ vật thành lôi chi tinh linh, tụ tập ở La Chân trong tay, nhẹ nhàng vung lên, lôi điện tạo thành cự phủ đã đem khúc côn cầu cắt thành. Lưỡng đoạn lúc này thất thần cũng không giống như ngươi à, Eva ở lôi chi phủ chặt đứt khúc côn cầu sau, Eva tựa như nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị vậy, sửng sốt một chút, mà cao thủ tranh chấp, trong chấp nhoáng này như vậy đủ rồi tụ hợp La Chân trong nháy mắt xuất hiện tại hệ vẹn giờ lìn trước người, đem ngọn lửa khái niệm ra chỉ ở hỏa chi tinh linh trên, tụ hợp lực lượng cường đại nhất chiêu kích ra một đạo ngất trời hỏa diễm bay ra, tập kích qua hệ vẹn giờ lìn thân thể, sau đó một tiếng vang thật lớn. Cùng manh bạo tạc đưa nàng hất bay, đây cũng là nhập đạo cấp giữa cường giả đối kháng, mỗi nhất kích đều mang mỗi người nắm giữ khái niệm, đây là lực lượng ngưng tụ La Chân trước sử dụng này lớn ma pháp, tuy là nhìn vô cùng cường đại, tạo thành phá hư cũng vô cùng khủng bố, nhưng La Chân đối mặt đều là tạc binh, cũng không cần dùng ra bản thân lực lượng chân chính, nếu như đối mặt hệ vẹn giờ lìn lúc, trùng ma pháp trực tiếp trúng đích, mặc dù sẽ làm Eva thụ thương, lại cũng sẽ không mang đến lớn dường nào thương tổn. Tiểu như cùng nhập đạo cấp cường giả trên người kèm theo giảm tổn thương, không có đạt được người ở cảnh giới này, coi như ban chúng, tạo thành thương tổn cũng sẽ thay đổi thấp. La Chân đúng đi tới cái này thế giới tiếp xúc ma pháp sau, chỉ có nắm giữ ở chính mình lực lượng chân chính, tiếp xúc đến khái niệm cùng quy tắc tồn tại nhập đạo cũng chỉ là La Chân chính mình gây nên danh từ, mỗi cái thế giới đối với loại lực lượng này miêu tả từ ngữ cũng là bất đồng.